Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, không có gì vấn đề, canh ba. Mục Yên Yên ở trên không trong mây mù, ước chừng ngu ngơ mười mấy phút, đột nhiên đem chính mình thân hình biến mất tại trong mây mù càng dày đặc hơn. Hai cánh tay che tại trên mặt mình, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Giờ khắc này, vị này đạt đến anh biến đỉnh phong nửa bước hóa vân đại tông sư cường giả. Nhìn tựa như là một cái đáng thương bất lực tiểu nữ hài đồng dạng. Bởi vì sư huynh sư đệ đến lòng tràn đầy vui vẻ. Trong lúc bất chợt liền hóa thành vô hạn sợ hãi. Bạch hổ sát sông hồn mà đến. Ứng tại phía đông nam. Mục Yên Yên tại sau một hồi lâu. Đứng lên, quay đầu nhìn về phía hướng đông nam. Hướng đông nam. Côn Lôn bí cảnh, Côn Lôn đạo sơn, Côn Lôn đạo môn. Mục Yên Yên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi phun ra một hơi, thở dài một tiếng, vang vọng trời cao. Một đêm này, Mục Yên Yên biểu hiện ra trước đây chưa từng gặp vui mừng, liên tiếp nâng chén mời, cùng xa cách nhiều năm sư huynh sư đệ, tựa hồ có chuyện nói không hết nói, nhưng là liên quan tới Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa, Phong Thủy Cục, Phượng Mạch Sông Hồn, lại là không nói tới một chữ. Sư muội, trước ngươi không phải nói ngươi một cái đồ đệ đang sắp đột phá. Ngay tại trong khoảng thời gian này, hy vọng chúng ta tới đây vì đó tương trợ hộ pháp a. Đại sư huynh ngay ngắn khuôn mặt bên trên hiện lên một tia nghi hoặc. Cùng chúng ta nói một chút tình huống đi. Nếu không có trọng đại tình huống, làm sao cũng không cần chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay hộ pháp đi. Còn có chính là, sư muội a, người đối với tên đệ tử này thế nhưng là coi trọng rất na. Mục Yên Yên cười nói, đứa nhỏ này tư chất xác thực tuyệt hảo, càng là ta tuyển định truyền nhân y bát. Nàng ở trong lòng châm trước một lát tìm tư, chậm rãi nói, nhưng lần này, nàng đột phá, thật là nửa điểm cũng không thể chủ quan. Tại sao, ta bây giờ hoài nghi, ta cái này truyền nhân y bát, chính là trời sinh phượng thể, mà phượng hoàng thành, một mực có quan hệ với phượng mạch nghe đồn. Càng trùng hợp, nàng dự định đột phá thời điểm, cùng trong truyền thuyết phượng mạch sông hồn ngày không kém bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên sắc mặt nặng nề, thanh âm cũng nặng nề, nói, mà theo ta được biết, Vu Minh sát phá lang ba tông. Đã đi tới Phượng Hoàng Thành. Ân, chúng ta đã có quá nhiều lần giao thủ. Nói cách khác, tòa thành nhỏ này hiện tại hội tụ không ít Vu Minh cao thủ. Chấm ngoặc kép, ta hoài nghi, bọn hắn chính là vì Phượng Mạch Sông Hồn mà đến. Mục Yên Yên một mặt sầu lo. Chỉ có chính ta mà nói. Quả nhiên là nửa điểm nắm chắc đều không có. Nghe nói vậy, sư huynh đệ bốn người sắc mặt lập tức nặng nề đứng lên. Lại có việc này, đúng thế, Mục Yên Yên bắt đầu kỹ càng giới thiệu tình huống bên này. Đã không có quá lạc quan, cũng không có quá khuếch đại. Tóm lại chính là đem trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Tất cả đều nói một lần, không rõ chi tiết, không có bỏ sót. Nhưng nàng duy chỉ có không có nói mấy ngày trước đây Phong Thủy Cục cùng Tả Tiểu Đa tướng thuật. Thần thông, liền ngay cả Hà Viên Nguyệt. Cũng chỉ đề cập giải rác mấy lời, liền lại không nói lời. Đại sư huynh bọn bốn người sắc mặt càng ngày càng lộ ra nặng nề. Dần dần hiện lên mặt trầm như nước chi tướng. Nếu quả như thật có chuyện như thế, như vậy Vu Minh là tuyệt đối sẽ không cho phép như linh niệm như vậy phượng tướng nhập mệnh người. Thành công đột phá tấn thăng, chớ nói chi là còn có phượng mạch sông hồn sự tình. Chấm ngoặc kép. Đại sư huynh nhẹ giọng thở dài. Cái này, chỉ sợ chính là một trận đánh ác liệt. Đúng vậy, tuyệt đối trận đánh ác liệt. Linh niệm lần này đột phá đã là như cung tại dây. Không phát không được, nhưng lại vô năng phản chế. Mà chúng ta, tự nhiên đồng dạng không có khả năng vọng động. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Mục Yên Yên lộ ra tâm lực lao lực quá độ biểu lộ. Nếu không phải các ngươi chạy đến viện thủ. Ta lần này, thật không biết phải làm gì cho đúng. Sư muội yên tâm, chúng ta nếu đã tới, liền chắc chắn sẽ không để Vu Minh đạo trích đạt được. Đại sư huynh trầm giọng nói ra, còn nữa, Phượng Hoàng Thành thủy chung là biên thủy thành nhỏ, nơi chật hẹp nhỏ bé. Vu Minh mặc dù người tới, đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều, tổng thể thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Chỉ cần bản thành lực lượng tiến hành phối hợp, bảo hộ một tiểu nha đầu đột phá thành công, hay là rất có nắm chắc. Chỉ hy vọng như thế đi. Mục Yên Yên nâng chén. Hôm nay là sư huynh sư đệ tẩy trần. Ta kính sư huynh cùng các sư đệ. Yên Yên ở đây đa tạ. Cũng liền tại đêm nay, Ninh Tùy Phong cùng Mộng Thiên Nguyệt lại một lần nữa tại Mộng Thị Tập đoàn tổng bộ tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng gặp mặt. Lần này, Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong cùng nhau sắc mặt nặng nề. Không còn trước đó thong dong yêu nhã, mà tại trước mặt bọn hắn, đang có người tại triển khai Phượng Hoàng Thành địa đồ. Trước mặt địa đồ chiếu ảnh, chính là to lớn Phượng Hoàng Thành bề ngoài. Một chút không lọt, khi thì từ gần cùng xa, khi thì từ xa đến gần. Mộng Trầm Thiên đứng tại chiếu ảnh trước, xuất thần xem, mà ở phía sau hắn, có khác mười mấy người. Trong đó ngày trước ngăn lại Tà Tiểu Đa bốn người kia, thình lình xuất hiện, mười mấy người, mỗi người đều là diện mạo cao cổ, đạo khí ẩn ẩn hạng người. Tuyệt đại đa số đều người mặc trường bào. Trong đó mấy người hoàn thủ cầm la bàn, tiêu xích những vật này. Mỗi người đều tại tỉ mỉ chú mục tại chiếu ảnh. Chư vị mời xem, Mộng Trầm Thiên chậm rãi nói. Nói chung ngay tại trong vòng một đêm, cái này hai bên ngọn núi đã bị người bí mật động đậy. Nguyên bản văn thủy chảy về hướng đông, dây lụa quấn eo, bây giờ lại trở thành bây giờ văn thủy đi tây phương. Chư vị nhìn một chút, ở trong đó có cái gì thuyết pháp a? Mộng Trầm Thiên trên khuôn mặt anh tuấn vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh nho nhã, ung dung không vội. 10 cái vọng khí sĩ, mỗi người đều đầu nhập vào vạn 2% chú thái độ. Trong đó có người càng bắt đầu lấy tay hư không khoa tay múa chân, bắt đầu tính toán, cũng có người tại hư không phác họa, bờ môi mấp máy, nói lẩm bẩm. Mộng Thiên Nguyệt nói, chư vị xin nhiều chú ý một hai, bởi vì cái này văn thủy liên lụy đến chúng ta Ninh Mộng hai nhà trong phong thủy hồ. Dạng này dòng nước đột nhiên nghịch hành, có thể hay không phá vốn có phong thủy dự tính ban đầu. 10 cái phong thủy sư cùng nhau chú mục chiếu ảnh. Một hồi lâu sau về sau, rốt cục có mặt người mang vẻ nghi hoặc lắc đầu, nói, dòng nước nghịch thế, biến hướng mà đi, lấy phong thủy lẽ thường mà nói, xác thực thuộc bất cát chi tướng. Nhưng ta liên tục xem, nhưng lại cùng lúc trước cũng đều cùng. Còn có chính là, ở trong đó cũng không từng liên lụy đến bất luận cái gì tương quan phong thủy cục dấu hiệu. Người này mới mở miệng, những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Xác thực không có cảm giác có bất kỳ ảnh hưởng. Hai bên vốn là cân đối chi thế, hướng đông hướng tây, kết quả trăm sông đổ về một biển, không khác nhiều, không sai, ta cũng không có cảm giác đến bên trong có bất kỳ mê hoặc biến hóa. Không cần gấp gáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người tất cả đều trăm miệng một lời, đều nói không sao. Mộng Trầm Thiên sắc mặt cuối cùng hiện vẻ âm trầm, nói, chư vị, xin mời mới hảo hảo nhìn xem. Ngay tại đêm qua, ta cảm giác tự thân dị thường không thoải mái, mà cái này không thoải mái nơi phát ra, cảm giác chính là cái này hai tòa núi có chỗ dị động. Cũng là bởi vì điểm ấy, mới có thể như thế nhanh chóng phát giác dòng nước hướng chảy đã đổi. Một đám vọng khí sĩ hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Sau một chốc, vị kia Phùng huynh mỉm cười nói, Mộng thiếu không cần sốt ruột. Mộng thiếu thân có cảm giác hoặc có khác kỳ quặc, đại khái là chúng ta vẻn vẹn nhìn những này chiếu ảnh khó mà nhìn ra được. Chiếu ảnh cuối cùng chỉ là hình ảnh, bên trong không có bất kỳ cái gì khí vận khí thế có thể nói. Còn cần cụ thể thực địa khảo sát một chút mới có thể kết luận. Ngừng lại một chút có đạo. Nhưng mà, kỳ thật Mộng thiếu ngài loại này không thoải mái, cũng là chưa chắc phải nhất định cùng dòng nước nghịch hướng có quan hệ. Vô luận là ai, ngủ một giấc đứng lên, phát hiện thói quen hoàn cảnh thay đổi, mình lại không biết, khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Mộng Trầm Thiên như có điều suy nghĩ, nói, thật sao, chẳng lẽ người ta hạ khí lực lớn như vậy, cũng chỉ vì làm vô dụng công a? Vấn đề này, lại lần nữa làm cho đến cái này hơn 10 vị vọng khí sĩ hai mặt nhìn nhau. Không biết có thể, đúng vậy a, động khí lực lớn như vậy, tạo thành lớn như vậy cải biến, tối thiểu cũng phải xuất động mấy vị anh biến đẳng cấp cường giả. Đổi núi đổi nước, đổi thuận là nghịch, mới có thể trong một đêm, tạo thành biến hóa như vậy, mà biến hóa như thế, cũng chỉ là cái vô dụng công. Thật là nói là không đi qua. Ninh Tùy Phong nói, chúng ta hay là đi qua một chuyến, thực địa thăm dò một phen rồi nói sau. Mộng Thiên Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, Trầm Thiên thay ta đi thôi. Được rồi, phụ thân, Mộng Trầm Thiên đáp ứng một tiếng, cùng mấy vị vọng khí sĩ còn có Ninh Tùy Phong đi ra ngoài. Ninh Tùy Phong đi ra ngoài trước, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, đi tới cửa rừng rừng, quay đầu nói, Mộng Huynh, người không tự mình đi nhìn xem. Mộng Thiên Nguyệt cười cười, nói, có các ngươi đến liền đầy đủ, ta liền trộm cái lười. Lại nói, ta từ lần trước ở trên không bị cướp giết một lần kia đằng sau, không chung vị trí, chưa từng đi lên qua. Ninh Tùy Phong lắc đầu, bật cười nói, người nhà, thả người mà đi. Mấy đạo vô hình vô tích khí tức, như là mấy đạo thanh phong đồng dạng đi theo. Trong lúc nhất thời, khoảng chừng hơn 20 người lập thân trên không trung, hướng xuống quan sát. Mộng Trầm Thiên cảm giác nơi đây khoảng cách Mộng Thị tập đoàn tổng bộ quá gần, lập tức lại triệt thoái phía sau một đoạn, lại cất cao trăm thước không gian. Hơn 10 vị vọng khí sĩ ổn định thân hình, lại đồng thời bắt đầu động tác. Lại là sau một hồi lâu, hay là vị kia Phùng huynh đầu tiên mở miệng, nhìn ra được, hắn tại trong những người này, địa vị là cao nhất. Thật sự là kỳ quái a, chính là không có ảnh hưởng a. Phùng huynh chỉ về đằng trước, nói, các ngươi nhìn, Mộng Thị tập đoàn tòa nhà này, chính vị ở lòng đất tuyến phía trên bên trên, bên trên tiếp thiên thế, bên dưới hợp địa mạch, ngũ phương vận đến, tám mặt đón gió, có thể nói là đệ nhất đẳng phong thủy bảo địa chi cục. Vô luận tụ tài, tụ thế, tụ lực, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều thuận lợi, càng cùng Ninh Thị gia tộc mộ tổ chỗ cấu thành một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau chi thế, một cao một thấp, một âm một dương, chính là đem bản địa tất cả khí vận, tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, về phần phương xa thế núi cải biến hay không, cùng bên này phong thủy bố trí, dù sao ta là không có cảm giác có bất kỳ quan hệ. Phùng huynh lấy một loại chỉ điểm giang sơn khí thế, chỉ điểm lấy nói ra, các ngươi nhìn, Phượng Hoàng thành xung quanh, kỳ thật chính là một cái cự đại phong thủy trận, sớm đã tự thành hệ thống. Vô luận là hướng đông hay là hướng tây, có nhiều nước chảy lưu truyền, sinh sôi không ngừng. Mà cái này văn thủy hà, mặc kệ hướng đông hay là hướng tây, truy cứu căn bản, thủy chung vẫn là tại cái này phong thủy trận bên trong hình thành tuần hoàn. Cái này toàn bộ Phượng Hoàng thành khu vực tất cả phong thủy chi lực, cũng không có nửa điểm giảm bớt. Mặt khác mười mấy vọng khí sĩ trăm miệng một lời, liên tục gật đầu, Phùng huynh nói không sai, chúng ta thấy cũng là như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.